Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 60, A Phù sớm tại phía trước phòng, đã bị nàng thả ra đi tự hành kiếm ăn, nắm thật chặt nắm thương tay. Nhìn trống vắng lại âm u hành lang, liếc mắt một cái nhìn lại trình thẳng tắp hành lang tựa hồ không có cuối, lại tựa hồ cuối một mảnh. Hắc ám, giống cái ăn thịt người mãnh thú chính mở ra miệng rộng. Chờ đưa vào trong miệng con mồi, đát, đát, đát, bên tai trừ bỏ chính mình tiếng bước chân. Cái gì cũng nghe không thấy, 12 hơi hơi nghiêng người từng bước một về phía trước đi đến. Đi ngang qua hành lang, trên vách tường họa cùng khung ảnh trở nên vặn vẹo lên. Ở nàng trong tầm mắt một đám khung ảnh chung người, đột nhiên kinh tủng động. Xoay đầu tới tử khí chầm chầm trừng mắt nàng, cùng 12 mặt vô biểu tình đối diện chung. Không cam lòng vặn vẹo mặt, giữ tợn rít gào từ chỉ có trong trắng mắt, không có trong mắt quỷ dị trong mắt chảy ra huyết lệ tựa hồ thấy không có thể như nguyện làm sợ. Người, khung ảnh càng thêm không an phận lên, phanh, phanh, phanh, ở không ai đụng chạm dưới tình huống. Đong đưa lên, một chút so một chút thanh âm dồn dập. Một chút so một chút động tác đại, cũng chỉ là như thế này sao? Nàng đứng ở tại chỗ, chán đến chết dùng báng súng cầm đánh cái ngáp, đợi một hồi. Thấy khung ảnh lăn qua lộn lại liền điểm này hù dọa người thủ đoạn. Không thú vị nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, không lưu lại phía sau khung ảnh bang bang rung động, thê lương thét chói tai, hành lang hai bên là một phiến phiến cửa phòng, đang muốn đi ngang qua. Lạch cạch một tiếng nhão dính dính thanh âm, tự lòng bàn chân truyền đến, xuống phía dưới vừa thấy, mới vừa rồi trong tầm mắt cái gì cũng không có dưới chân. Từ cạnh cửa bỗng nhiên trào ra cuồn cuộn màu đỏ tươi máu tươi. Chóp mũi tràn ngập một cổ tanh hôi hư thối hương vị, nâng nâng chân. Toàn bộ đế giày đều bị máu tươi nhiễm hồng, kia than từ môn đế khe hở chỗ. Ra bên ngoài tràn ra máu tươi còn ở không ngừng mở rộng, nàng nhướng mày. Này nếu là đổi cái nhát gan, tâm lý thừa nhận năng lực không được, nhưng không phải bị dọa tinh thần thất thường. Nắm then cửa tay ninh ninh, cùng trong dự đoán giống nhau không khóa, dễ như trở bàn tay mở cửa. Thứ này mục đích chính là dẫn nàng mở cửa đi vào. Lại sao có thể khóa lại? Đẩy cửa ra, ánh vào mi mắt chính là nửa tắm gội mành, sơ thành cho màu trắng tắm mành, góc trái bên dưới đến hữu trung thượng bộ phận trình một đạo màu đỏ sậm tựa vầy mực dấu vết. Nàng biết đó là ngưng kết khô cạn vết máu, lộ ra tới hơn một nửa bồn tắm. Lưu thân dơ bẩn, đến nỗi bồn tắm nội tình huống ở cạnh cửa vị trí nhìn không tới, môn bên tay trái một loạt tiểu ngăn. Tủ cùng khăn lông giá. Cùng chi tướng đối mặt phải là một mảnh đại gương, gương phía trước là đá cẩm thạch bồn rửa tay sườn phương là bồn cầu tí tách, bồn rửa tay đột nhiên tí tách phát ra tích thủy thanh âm mơ siêu 12 mới vừa tiến vào. Không chờ xem xét, phía sau môn loảng xoảng một tiếng tự động đóng lại, tùy tay một ninh then cửa, quả nhiên, khóa lại, đối mặt cảnh này nàng cũng không nóng vội. Thậm chí còn có nhàn tâm độ bước đi vào trước gương. Xem kia phát ra tí tách tiếng nước bồn rửa tay. Từ vòi nước chỗ thong thả tí tách ra tới máng xối nơi tay bồn nội. Tích một cái tiểu vũng nước, rõ ràng. Dựa theo phim kinh dị kịch bản. Ở như thế cảnh tượng hạ tí tách ra tới thủy. Không có khả năng là bình thường thủy, mà là đỏ tươi như máu màu đỏ. Tựa như máu tươi. Cùng kẹt cửa hạ tràn ra máu tươi nhan sắc giống nhau như đúc vươn ra ngón tay ở vòi nước xuất khẩu. Chỗ nhẹ nhàng một mạt, nhìn đầu ngón tay đỏ tươi máu loãng, tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Không có gì đặc biệt hương vị, không tanh không xú, ngưng mi suy tư. Nàng nhớ rõ vừa rồi ở ngoài cửa chỗ tràn ra máu tươi là có cổ tanh hôi vị. Chẳng sợ không cố ý để sát vào nghe. Kia cổ hương vị như cũ thập phần đại, như thế nào tiến vào lúc sau ngược lại nghe không đến đâu. Trừ phi, nàng ngay từ đầu dự đoán là sai. Như vậy là có thể nói thanh, không vội mà kết luận, vẫn là đang xem Mơ Siêu lắc lắc tay, đem đầu ngón tay máu loãng ném rớt, xoay người đi rồi vài bước muốn nhìn xem bồn tắm, lại đột nhiên có cổ quái dị cảm giác, phía sau lưng mạo khí lạnh, đột nhiên xoay người cũng ở xoay người trong nháy mắt, cánh tay nâng lên, thương chặt chẽ chỉ vào phía trước, chỉ thấy trước người trong gương. Một cái người mặc quần áo nịt, phác họa ra là lướt đường cong hắc sắc kim biên chiến đấu phục thiếu nữ. Rối tung một đầu tím màu xám tóc dài. Hai tay nâng lên mở ra làm ra chảo lấy trạng, mặt vô biểu tình lại lạnh lùng. Phảng phất nhìn người chết giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào gương ngoại 12, trong gương. Người rõ ràng chính là nàng chính mình, rồi lại không phải nàng. Hai người tư thế hoàn toàn bất đồng. Nàng thực xác định mới vừa rồi chính mình xoay người sau dư quang không nhìn lầm. Vừa mới rõ ràng nàng đã chuyển qua thân, đưa lưng về phía gương. Chính là trong gương chính mình lại duy trì nguyên dạng vừa động không nhúc nhích mặt vô biểu tình. Nhìn nàng, thậm chí làm ra cùng nàng hoàn toàn bất đồng động tác. Nếu là nàng không nhạy bén cảm giác được cái gì mà xoay người. Trong gương nàng như vậy tựa hồ là tưởng bóp chết chính mình. Đang xem trong gương kia trương thuộc về chính mình mặt, thấy thế nào như thế nào làm người sờn tóc gáy, tuy rằng ngày thường ở cấm đoán bia chung nàng cũng sẽ bắt chước ra một cái khác chính mình làm bồi luyện. Lại sẽ không có hiện tại loại này làm cho người ta sợ hãi cả mơ siêu tơ rên mặt nàng biểu tình thiếu. Ngày thường cũng luôn là bản một khuôn mặt, nhưng cùng trong gương người so sánh với đồng dạng là mặt vô biểu tình. Xa không trong gương người nọ quỷ dị sợ hãi, nàng chỉ là lạnh nhạt diện than, mà không giống trong gương tử khí trầm trầm lại âm khí dày đặc tuy là gan lớn như 12. Đối diện trước mắt này phim kinh dị nội thường thấy quỷ dị hình ảnh cũng không cấm trong lòng căng. Thẳng, suýt nữa không khống chế được một phát viên đạn đánh ra đi, còn hảo nàng lập tức chấn định xuống dưới. Này cũng không phải nói nàng nhát gan. Hoặc là đối phương có bao nhiêu đáng sợ, mà là người ở không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Đột nhiên bị kinh hách lúc sau theo bản năng phản ứng, tựa như có người kỳ thật cũng không. Sợ hãi cầu, thậm chí thích cùng cầu chơi. Nhưng là người chính đi ở trên đường, đột nhiên không biết từ địa phương nào vụt ra. Một con nhe răng trợn mắt lại hung ác giống như muốn cắn chết người cầu. Người bản năng phản ứng sẽ dọa nhảy dựng giống nhau, mới vừa rồi 12 chính là như vậy cái bản. Năng phản ứng, phục hồi tinh thần lại nhìn trong gương chính mình buồn cười động tác. Cũng liền không có gì sợ quá, nàng đem mang theo màu bạc giá chữ thập dây xích tay tiến đến trước. Gương, ở trong gương người nọ làm cho người ta sợ hãi ánh mắt hạ. Dán ở trên gương, trong gương người thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ hai tay một chương. Muốn bắt lấy tay nàng, nàng vẫn không nhúc nhích, tùy ý trong gương chính mình động tác, kết quả trong gương người đôi tay mới vừa một chạm vào nàng. Trên cổ tay dây xích, liền phát ra thứ lạp ăn mòn thanh, chói tai thét chói tai biến mất thong thả ung dung thu hồi tay. Vô lương cảm thán, sớm một chút thức thời rời đi thật tốt, một hai phải ăn một chút đau khổ. Nàng tuy rằng không phải đạo sĩ sẽ không đạo thuật. Đối mặt quỷ hồn linh tinh cũng là không sợ, thần ẩn sư đối mặt ám hắc sinh vật khắc chế cùng thương tổn thêm thành cũng không phải là nói. Giỡn, huống chi, 12 cua thủ đoạn, nhìn màu bạc giá chữ thập theo thủ đoạn đong đưa tả hữu lắc lư. Làm thần ẩn sư tự mang vũ khí, cầu nguyện giả cứu rỗi, xem tên cũng nên biết những cái đó oán quỷ như thế nào có thể tùy ý đụng chạm. Nói giá chữ thập, nhìn trong gương đã bình thường chính mình, giơ tay sờ sờ cái trán hai giữa mày không quá rõ ràng giá chữ thập ấn ký. Phảng phất còn có thể cảm giác được có loại không quá rõ ràng nóng rực cả mơ siêu mới vừa rồi đưa. Lưng về phía gương hết sức, liền mơ hồ cảm giác mày có chút nhiệt bất quá bởi vì một khắc cổ âm hàn cảm nàng liền không để. Trong lòng, hiện tại nghĩ đến. Chẳng lẽ là bởi vì oán quỷ tới gần muốn đối nàng bất lợi? Cho nên giữa mày ấn ký mới có thể sinh ra nóng rực cảm. Nếu nói chỉ là đơn thuần bởi vì quỷ quái tới gần là không có khả năng. Bởi vì phía trước ở trong phòng thời điểm, bên trong cũng có oán quỷ, lúc ấy nàng giữa mày là không có gì đặc thù cảm giác. cho nên quỷ quái tới gần này vừa nói cũng không thành lập, chỉ có vừa mới nóng rực như vậy một chút, nhẹ nhàng cọ sát miêu tả hai hạ giá chữ thập ấn văn. Nàng sẽ nhớ rõ tìm cơ hội thử một chút, đi vào bồn tắm trước một phen kéo ra nửa che lấp tắm mảnh, bồn tắm nội hình ảnh nhảy vào trong mắt. Làm 12 ngừng thở, đảo không phải nhiều máu tanh. Chỉ là cũng làm thường nhân có chút không tiếp thu được. Bồn tắm bốn phía khô cạn ám màu nâu vết máu. Một khối đã biến thành bộ xương khô thi thể. Sở dĩ ngừng thở là bởi vì khối này bộ xương khô gần đây nghe. Tản ra một cổ gai mũi mùi hôi thối, nàng ngồi xổm xuống. Ở không đụng chạm bộ xương khô dưới tình huống từ trên xuống dưới tinh tế quan sát khối này hài cốt. Cuối cùng xác nhận, bộ xương khô là cái nữ tính, cũng không biết biến thành bộ xương khô. Là cốt truyện cùng Mary trượng phu yêu đương vụng trộm nữ học sinh. Vẫn là sau lại trụ khách, cũng hoặc là trà án người nào đó viên. Người sau tỷ lệ nhỏ lại, ai trà án sẽ tra được bồn tắm nội. Đương nhiên không bài trừ Mary đem người kéo dài tới bồn tắm chết đuối, bất quá nàng càng có khuynh hướng nữ học sinh hoặc là khách thuê, có thể xác định chính là khối này bộ xương khô không phải bị chết đuối. Bằng không tắm mảnh thượng không có khả năng có hiện ra độ cung máu tươi, có chết hay không cùng. Nàng đảo cũng không quan hệ, nàng nhiệm vụ lại không bao hàm tra án. Hiện tại đơn giản chính là khắp nơi đi dạo hiểu biết hoàn cảnh. Cùng với tìm xem có quan hệ Mary manh mối thôi, mở cửa biên tường quay. Trong ngăn tủ tràn đầy mạng nhện cho bụi, trừ bỏ một ít cổ xưa qua thời hạn vật dụng hàng ngày. Chính là một ít chai lọ vại bình, nhìn qua hẳn là hộ ra tắm rửa đồ dùng linh tinh, vừa muốn đóng lại ngăn tủ môn. Khóe mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cái gì? Ngón tay dừng lại, ở bị kết mãn mạng nhện đoàn thành một đoàn khăn lông hạ lộ ra một đoạn tấm các trạng đồ vật 10. Hai vươn tay đi xốc lên khăn lông, cho bụi văng khắp nơi. Một tay bịt mũi, một tay lấy ra kia đồ vật ảnh chụp. Còn không ngừng là một chương, ngón út hậu một tiểu chồng ảnh chụp tùy tay đóng lại ngăn tủ môn phiên hai chương. Quay chụp chính là căn nhà này các nơi. Trong đó trên cùng một chương chính là này chỗ toilet, chỉ hơi phiên hai chương nàng liền thu lên, không vội mà hiện tại xem. Rốt cuộc như vậy hậu một sấp thần quái phiến chung loại này chụp ảnh hành vi cũng không phải không? Có, đa số đều là bên người đã xảy ra không thể hiểu được quỷ dị sự kiện. Cho nên chụp ảnh hoặc là video giám sát nhìn xem có hay không cái gì kỳ quái địa phương, có lẽ nơi. Này có thể có Mary manh mối cũng nói không chừng, tuy rằng cũng không phải đặc biệt yêu cầu, rốt cuộc sớm muộn gì đều phải cùng boss đối thượng, lại còn có làm tiền đề có thể hiểu biết Mary năng lực. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi, toilet liền lớn như vậy địa phương, hiện tại nên đi ra ngoài, nàng cảm thấy kia quỷ nếu chạy. Toilet môn khẳng định cũng có thể mở ra, nắm then cửa tay một ninh. Không có trở ngại, quả nhiên tại đây loại năm lâu thiếu tu sửa trong phòng. Cửa phòng tự động khóa lại gì đó chỉ là bởi vì quỷ quái thủ đoạn, tấm tác. Nếu tới là chính cống người thường, hoặc là tân nhân diêu chi, vừa rồi oán quỷ kia một tay như thế nào cũng đến dọa cái chết khiếp ra phòng phanh một tiếng. Trước mặt toilet môn lại lần nữa tự động đóng lại, chỉ là dưới chân không có máu tươi. Hết chương.